Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 599. Thứ 597 chương xé thành thịt nát. Bán, nhưng mà này còn không phải là nguy hiểm nhất. Ngay hai người chống lại Quý Quân Nguyệt công kích lúc, Tần Lan Tuyết nghe Quý Quân Nguyệt lời cũng không sẽ tiếp tục ngoạn xuống. Huyền lực rót vào, kia nguyên bản như đùa chuột mèo con bình thường bát phiến lưỡi dao trong nháy mắt nở rộ ra bức. Người rét thấu xương hàn khí, mang theo hủy diệt tất cả dữ tợn khí hướng phía Uông Tà và Dã Nam Chiếu đâm mà đi. Uông Tà và Dã Nam Chiếu mặc dù đều là trung phẩm vương giả, nhưng là thực lực của bọn họ chỉ là sơ kỳ, cùng đã tiến giai vì đỉnh Tần Lan Tuyết căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hơn nữa hai người vốn có ngay tốn sức chống cự lại Quý Quân Nguyệt công kích. Đối mặt kia chợt lóe rồi biến mất bức nhân sát cơ. Hai người căn bản phản ứng không kịp nữa. Thân thể cũng đã bị lực lượng đáng sợ xuyên thấu mà qua. Bát phiến ngón tay đại tiểu lưỡi dao, một phân thành hai phân biệt xuyên thấu hai người thân thể. Rõ ràng bất quá nho nhỏ ám khí, lại mang theo hủy thiên diệt địa xé rách tất cả lực lượng. Ở xuyên thấu hai người thân thể chớp mắt, sở bộc phát ra lực đánh vào trực tiếp xé rách hai người thân thể. Máu thịt bắn tung tóe cực hạn đẫm máu hình ảnh thấy âm thầm đánh chú ý Long Nghị Kỳ bỗng nhiên cả. Kinh, hai mắt cơ hồ chấn lăng nhìn kia khắp bầu trời đẫm máu hình ảnh. Con người vô ý thức di động. Rơi vào phía trước mấy bước ngoài đứng thẳng tôn quỷ yêu nhã hân trường thân ảnh. Tấm lưng kia như vậy quý khí yêu nhã, mực phát quanh có khúc khuỷu, thanh lệ lại dẫn ba phần yêu dị. Long Nghị Kỳ lúc này căn bản bất biết mình hai mắt đang nhìn tấm lưng kia sững sờ lúc không tự chủ. Bốc lên một mặt kinh sợ ý sợ hãi, sợ hãi, như nhìn thấy ma quỷ bình thường vẻ sợ hãi. Bất quá một cái chớp mắt giữa liền xé nát hai trung phẩm vương giả. Như vậy lực đánh vào xa xa lỗi nặng lúc trước Thánh Lăng Dực bị giết chết lúc mang ra chấn động. Nếu nói là lúc trước Thánh Lăng Dực bị Tần Lan Tuyết trực tiếp xuyên thấu mặt mang cho Long Nghị Kỳ, chính là chấn động hòa kinh hãi cùng với không thể tưởng tượng nổi. Như vậy lúc này Uông Tà và Dã Nam Chiếu bị xé rách thành vô số khối bắn tung tóe hình ảnh mang cho. Hắn chính là kinh sợ hòa sợ hãi. Cái loại đó từ linh hồn chỗ sâu tràn ngập ra hàn khí mang theo mang tất cả nhân tâm kinh hãi. Kia thế nhưng trung phẩm vương giả, là thượng cổ thiên tận đứng ở đỉnh tồn tại, cũng không là phổ thông thần cấp dưới kẻ mạnh, mà là thiên một phần vạn ban tồn tại cường đại. Nhưng này dạng cường đại ở tần trong tay Lan Tuyết không quá nhất chiêu liền bị xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, Long Nghị Kỳ trong đầu toàn bộ đều là chỗ trống, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh rét thấu xương, nhượng hắn lại cũng không có bất kỳ tâm tư đi suy nghĩ thế nào theo trong tay Quý Quân Nguyệt cướp. Đi thiên đạo hoàn hồn châu, không chỉ Long Nghị Kỳ. Chính là Phượng Chi Giật và Phượng Ngân Hoa hai người cũng bị này đẫm máu một màn chấn ngây người. Bất quá hai người có cũng không phải là giống như Long Nghị Kỳ như vậy kinh sợ hãi. Mà là thật sâu sợ hãi hòa nghĩ mà sợ, còn có nồng đậm vui mừng trước đó không lâu lựa chọn đứng thành hàng, hơn nữa còn lựa chọn Tuyết Nguyệt Đế Quốc như thế một tân sinh đích thực lực. Tình cảnh này hoàn toàn nói cho bọn họ lựa chọn của mình là bao nhiêu chính xác. Hai người kia, chẳng sợ bây giờ còn non nớt, chẳng sợ Tuyết Nguyệt Đế Quốc chỉ là thế lực mới, nhưng bất luận kẻ nào đâu ngăn cản không được bọn họ ngày càng lớn mạnh đi hướng đỉnh nhịp bước. Đôi nam nữ này, nhất định là muốn đứng ở đỉnh cung thế nhân cúng bái hòa ngưỡng vọng. Xảy ra chuyện gì, ngay này phương máu thịt bay ngang. Kiến trúc đổ nát lúc, vô số thân ảnh ở phòng hộ tre dưới sự bảo vệ chạy tới. Nhìn thấy liền là vô số máu thịt chạm đất bị xung quanh đổ nát hòn đá lương trụ vùi lấp cảnh tượng. Mọi người đáy mắt nhao nhao xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Mặc dù không biết những thứ ấy hóa thành thịt nát máu thịt là của ai. Ai có thể cũng có thể đoán ra ở đây tiền một khắc tuyệt đối xảy ra tranh đấu. Mà bây giờ sập chính là trận này tranh đấu tạo thành. chỉ là vì sao sẽ có tranh đấu. Tình cảnh này, bọn họ mục đích tới nơi này chỉ có một, đó chính là Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Chứ Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu, ai sẽ ở này thế cô sức yếu thời gian không nghĩ ra và Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân chống lại. Nghĩ tới đây, mọi người thần sắc liền thay đổi. Ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn về phía đứng ở nhập khẩu Lý Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Ngay cả xung quanh dung chuyển đô cấp đã quên, Quý Quân Nguyệt xoay người nhìn tới cửa thông đạo đã chiếm hết nhân. Chân mày vi chọn, kéo Tần Lan Tuyết liền hướng khoản thu nhập thêm bộ mà đi. Chỉ lưu lại một sạch sẽ nhanh nhẹn chữ vang vọng ở vô số cát bay đá chạy chung. Đi, yêu vụ chờ người bước nhanh đuổi kịp. Sau đó đổi người tới này mới đột nhiên hoàn hồn chính mình thân ở địa phương liền muốn sụp đổ. Cũng không kịp nghĩ nhiều, nhao nhao hướng ra ngoài chạy đi, đám người theo phòng tối ly khai, đi ra mấy nội thất đi tới chính điện, kia chàng lún mới hoàn toàn đình chỉ, cũng không có ảnh hưởng đến chính điện bên này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tụ tập ở tại chính điện, có một người khác cũng không có đi vào. Nghe thấy động tĩnh lúc đô tụ tập ở tại chính điện. Thấy Quý Quân Nguyệt một đám người đi ra liền nhao nhao nghênh đón. Bên trong thế nào sụp? Xảy ra chuyện gì? Cửu thần điện điện chủ hoài nghi đảo qua mọi người. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào đi ở trước nhất đầu Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Quý Quân Nguyệt thấy mọi người đô nhìn nàng, nhún nhún vai nói, ta cũng không biết. Chúng ta nghe thấy tiếng vang chạy tới thời gian liền nhìn thấy trên mặt đất có một đôi máu thịt. Cùng với Uông Tà theo một khắc sử phòng tối ly khai thân ảnh Uông Tà. Cách Phinh Kiệt hơi sững sờ, hoài nghi nhìn Quý Quân Nguyệt, ý của ngươi là hắn giết người sau đó chạy trốn. Quý Quân Nguyệt như trước sắc mặt yên ổn mang theo không sao cả nhạt nhẽo. Cười cười nói, có phải là hắn hay không giết ta không biết. Chúng ta đến thời gian vừa lúc nhìn thấy hắn ly khai, mọi người nghe nói. Tầm mắt tất cả đều rơi vào Quý Quân Nguyệt trên mặt tràn đầy xem kỹ. Hình như ở so sánh nàng trong lời nói chân thật tính. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt trên mặt biểu tình quá mức yên ổn rừng rưng. Cái loại đó bất kiêu không nóng nảy bình tĩnh để cho bọn họ căn bản nhìn không ra bất luận cái gì. Bất thường chỗ. Bất quá lúc trước nghe thấy âm thanh vọt vào nhân lại là không tin. Nhưng là chúng ta đi vào thời gian lại không nhìn tới Uông Tà ly khai. Chỉ thấy đầy đất máu thịt hòa sập hòn đá, Trần Dịch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt là tràn đầy hoài nghi chi sắc, chúng ta nhìn thấy chính là như vậy. Tin hay không tùy các ngươi, Quý Quân Nguyệt không sao cả cười cười. Kia phó hoàn toàn không chịu trách nhiệm bị khí hòa xấu bộ dáng thấy mọi người thái dương gân xanh. Hung hăng nhảy động một cái. Bầu không khí cũng bởi vì Quý Quân Nguyệt những lời này mà rơi vào một loại rằng co chung. Một là mọi người đối Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám người có điều hoài nghi. Nếu không phải là tìm được cái gì, không có khả năng phát sinh tranh đấu. Nhưng vấn đề ngay với ai cũng không thấy được rốt cuộc xảy ra thân. Thậm chí cũng chưa gặp được cái gì đặc thù gì đó. Mọi người trầm mặc một cái chớp mắt hậu, tựa là nhớ ra cái gì đó. Tầm mắt nhao nhao chuyển hướng Hoa Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân cùng một chỗ Long Nghị Kỳ và Bích Nhan. Thiên, con Phượng Chi Giật và Phượng Ngân Hoa thì bị mọi người trực tiếp lờ đi. Hai người kia đô là của Phượng Hoàng Cốc Nhân, đã cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc kết thành hữu hảo minh ước. Dù cho Quý Quân Nguyệt có cái gì gạt mọi người, bọn họ cũng sẽ không nói ra. Bích Nhan Thiên và Long Nghị Kỳ thấy mọi người đem tầm mắt chuyển đến trên người mình. Người trước thần sắc bình thản lạnh nhạt, nhìn thẳng không nói câu nào, hoàn toàn đem mọi người hơi có vẻ cực nóng tầm mắt lờ đi triệt đề. Sau thùy suy nghĩ con ngươi sắc mặt có chút trắng bệch. Thần sắc ám trầm, làm cho người ta nhìn không thấu đang suy nghĩ gì. Mọi người thấy vậy, đáy mắt cực nóng chậm rãi thối lui, hơi hiện ra hy vọng tâm cũng chậm chậm ngã như cốc đìa. Xem ra bọn họ là không có biện pháp theo Băng Phong Vương Điện ở đây đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, nhưng mà, mọi người ở đây có chút thất vọng thu về tầm mắt lúc. Long Nghị Kỳ đột nhiên ngước mắt, đáy mắt là làm cho người ta sợ hãi tàn nhẫn hòa kiên quyết. Cái loại đó đập nồi dìm thuyền ngoan tuyệt, thấy Tô Mộc Húc chờ người giật mình trong lòng. Còn không chờ bọn họ xuất thủ ngăn cản, Long Nghị Kỳ trầm lãnh kiên quyết thanh âm cũng đã vang vọng toàn bộ đại điện. Tiên đạo hoàn hồn châu ở Quý Quân Nguyệt trên tay, những lời này vừa ra. Còn không chờ Long Nghị Kỳ tiếp được tới ngữ, ánh mắt của mọi người liền xoát một chút bắn vào Quý Quân Nguyệt trên người. Kia như thực chất rừng rực lại âm trầm ánh mắt thấu mãn sắc bén. Một đạo đã đủ để cho nhân hai chân run, huống chi còn là mấy chục đạo, đủ để đem người thường sợ đến hồn bay phách lạc ngã nhào trên đất. Nhưng Quý Quân Nguyệt chẳng những không có sợ hãi, thậm chí đối mặt Long Nghị Kỳ đột nhiên mở miệng bán liên sắc mặt cũng không biến. Kia tuyệt diệm trên khuôn mặt dập dờn ngoan cười tà dung. Phảng giống bị bán nhân căn bản không phải nàng, hoàn toàn tựa như một quần chúng bình thường, mỉm cười nhìn mọi người. Lam Ưng chờ người sắc mặt trầm xuống, đáy mắt sát khí đằng vòng, bất quá ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt trên mặt tà vọng tiêu ý lúc. Tất cả mọi người nhịn xuống, một cái sắc mặt rét run đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Long Nghị Kỳ. Bích Nhan Thiên đồng dạng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Long Nghị Kỳ. Ánh mắt kia quả thực như nhìn người chết bình thường. Chỉ là lòng tràn đầy muốn đem tất cả đô nói ra nhượng tất cả mọi người biết thiên đạo hoàn hồn châu. Hạ Lạc Long Nghị Kỳ cũng không có chú ý tới Bích Nhan Thiên ánh mắt, tiếp tục rất nhanh nói một câu, Uông Tà và Dã Nam Chiếu đã bị Tần Lan Tuyết giết đi. Nếu nói là phía trước một câu nhượng mọi người hưng phấn dâng trào, như vậy phía sau một câu liền như hàn thiên thanh khiết bàn tổn thương do giá rét mọi người huyết. Nguyệt, mọi người dừng rực ánh mắt ở một câu nói sau cùng này chung. Rõ ràng xuất hiện dừng trễ, phảng giống bị nhân định trụ bình thường. Một lát sau, kia dừng trễ ánh mắt mới xuất hiện kinh ngạc, kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi đằng đằng mãnh liệt cảm xúc. Quý Quân Nguyệt cũng không để ý mọi người cái gì thần sắc. Một đôi yêu hoa liễm liên phượng con ngươi u vọng nhìn chằm chằm Long Nghị Kỳ. Khóe môi giơ lên, cười khẽ, nói xong, ngắn gọn ba chữ quả thực có thể dùng ôn thanh nói nhỏ nét mặt tươi cười mê hoặc để hình dung. Nhượng nghe thấy nhìn thấy nhân tất cả đều không tự chủ thân thể run lên. Lưng một cỗ hàn ý trong nháy mắt lẻn ra, bởi vì lúc này Quý Quân Nguyệt thần sắc quá đáng sợ. Rõ ràng nói cười xinh đẹp tà tự yêu nhã, mỹ được nhiếp hồn tâm hồn, thế nhưng cặp kia mỹ lệ nhiếp hồn phượng trong mắt. Mọi người lại ở đó yêu hoa đen kịt sau lưng nhìn thấy vực sâu. Nhưng sợ có thể đem nhân nuốt liên xương cũng không còn lại vực sâu. Khó lường nguy hiểm, lạnh lẽo tàn khốc, Long Nghị Kỳ tâm trạng run lên. Vô ý thức chiều Bích Nhan Thiên nhích lại gần. Hắn dám nói ra cũng là bởi vì có Bích Nhan Thiên ở. Huống chi vật kia dù cho hắn không chiếm được, cũng không thể nhìn Quý Quân Nguyệt dễ dàng như thế liền lấy đến. Muốn biết bọn họ mọi người đi tới hôm nay, thế nhưng trả giá vô cùng thê thảm đại giới, chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc, từ đầu đến giờ, cư nhiên vẫn hảo hảo, như vậy may mắn nhượng nhân đố kỵ phát cuồng, hắn tại sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Quý Quân Nguyệt một đám người tiếp tục may mắn xuống. Có lẽ là bởi vì quá mức khủng hoảng, Long Nghị Kỳ động tác làm được cực kỳ rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn hướng Bích Nhan Thiên dựa. Có lẽ là bị này liên tục tin tức cấp kinh có chút tâm thần bất định. Người chung quanh lúc này cũng không nói lời nào. Thậm chí cái gì động tác cũng không có. Chỉ là nhìn, Quý Quân Nguyệt thần thái hòa biểu hiện đại đại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Rõ ràng cái gì cũng không làm. Rõ ràng hàm tươi cười. Lại im lặng kinh sợ mọi người. Nhượng mọi người vô ý thức muốn dừng lại đến trước nhìn một cái nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt đột nhiên thân thủ mấy đạo màu đỏ cực quang nhanh như tia chớp bắn ra. Long Nghị Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại bức nhân lực trước mặt mà đến. Còn chưa tới trước mặt liền áp hắn hơi thở hỗn loạn khởi đến. Trong nháy mắt biến sắc lắc mình hướng phía Bích Nhan Thiên phía sau trốn đi. ai cũng không nghĩ đến. Ngày này điện quang hỏa thạch lúc, Bích Nhan Thiên cư nhiên rời đi thân thể tránh sang một bên. Đem Long Nghị Kỳ toàn bộ bại lộ ra. Long Nghị Kỳ nhìn Thuấn Di đến một bên Bích Nhan Thiên không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì. Kia so với tia chớp còn muốn tật mau cực quang trong nháy mắt đánh trúng tứ chi của hắn. Ở hắn tứ chi then chốt thượng đi qua. Thật lớn uy lực trực tiếp làm vỡ nát tứ chi của hắn. Sắc bén kêu thảm thiết kèm theo vô số đẫm máu tràn ngập mãn toàn bộ đại điện. À kia kêu thảm thiết rung động lòng người cực kỳ bi thảm. Đối với mọi người mà nói này tất cả bất quá một cái chớp mắt giữa. Còn không đẳng mọi người tư duy vận chuyển, tất cả cũng đã bụi trần lắng đọng, chỉ để lại kia nằm trên mặt đất gào thét kêu thảm thiết đầy người đẫm máu nhân. Chỉ thấy Long Nghị Kỳ nằm ngã xuống đất, tứ chi của hắn theo then chốt ra toàn bộ kia cực quang lực lượng xuyên thấu lúc đồng thời chẩn đoán. Chỉ để lại cánh tay hòa đùi, bên cạnh Đoạn Dụng hai tay hai chân thậm chí bị kia lực lượng đáng sợ xé rách một nửa. Chỉ còn lại có hai tay bàn tay hòa hai chân bàn chân lẻ loi nằm ở một đống đẫm máu nê thịt trong. Dù là nhìn quen đẫm máu hoa tử vong nhân, giờ khắc này tận mắt thấy Long Nghị Kỳ thảm trạng, còn là có không ít người tứ chi phát mì lạnh sắc tái nhợt. Ngực hàn khí một trận tiếp một trận ra bên ngoài mạo.